Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 57, chuyện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở nóng rực lùa vào cánh mũi cũng mang theo một luồng nhiệt khác lạ. Trong đầu Sở Hoài Mân rối loạn, đã chẳng còn tâm trí mà để tâm đến mấy cái hôn kia nữa. Mãi lâu sau mới tiêu hóa nổi lời nói vừa rồi. Thần nữ thân mang tội nghiệt, chịu không nổi vinh sủng, không dám vọng tưởng đến ngôi vị vương hậu Đại Tần. Nàng ngửa đầu, tránh xa đôi môi của Tần Đường Cảnh, giọng nói vẫn lạnh lẽo. Giữ người ngoài ngàn dặm, đại vương lập thần nữ làm hậu chẳng khác gì trò đùa. Xin người cân nhắc lại. Tần Đường Cảnh đưa tay điểm nhẹ lên chóp mũi nàng, nở nụ cười tuyệt mỹ. Sớm biết nàng sẽ từ chối, nhưng cô vương đã nói nàng xứng thì chính là xứng. Âm điệu cuối câu vừa bật lên, quyết đoán mà dứt khoát. Không sợ bị người đời mắng là hôn quân sao? Cô vương chỉ lập hậu cưới vợ, cũng là chuyện thường tình của nhân gian. Sao gọi là hôn? Đừng nghĩ dùng cái lẽ nam cưới nữ gả mà ràng buộc cô vương. Cô vương chẳng thèm bận tâm, lại càng muốn phá vỡ cái thứ quy củ ấy. Khinh thường, quả là khinh thường đến cùng cực. Lật đổ lễ giáo thế gian, với Tần vương cũng chỉ như uống tách trà thôi vậy. Nhưng Sở Phi cũng không phải hạng dễ bị lừa. Nàng khéo léo hỏi lại, đại vương lập thần nữ làm hậu, thái hậu bên kia nên giải thích thế nào? Quần thần lại nói ra sao? Còn dư luận trong thiên hạ, liệu làm sao bịt miệng cho xuể? Tần Đường Cảnh nhớn mày, lấy thái hậu, đại thần cùng miệng lưỡi thế gian để ép cô vương. Nói cho cùng, nàng vẫn là sợ ánh mắt phàm tục thôi, phải không? Một khi đã trở thành hoàng hậu nước Tần, hai chữ gia quốc liền đổi vị, đây mới là căn nguyên khúc mắc. Sở Hoài Mân mím môi, người kia đột nhiên dướn người đến sát, mắt đối mắt, nàng sợ không? Đôi đồng tử của Sở Hoài Mân đen thẫm điểm sắc tím, nhìn gần lại càng sâu thẳm, tựa như ẩn chứa cả trời đất vô biên. Sợ hay không cũng chẳng sao, mệnh thần nữ vốn không tự mình làm chủ, đã sớm bị Tần vương nắm chặt trong lòng bàn tay. Thấy nàng buông xuôi, Tần Đường Cảnh tâm trạng vui vẻ, nụ cười rạng rỡ vỗ tay mà rằng, vậy là tốt rồi, cô vương mới là quân vương của Đại Tần, nàng chỉ cần an tâm làm hậu của cô vương, chuyện khác không cần quản. Dứt lời liền buông tay, ngồi lại cho chỉnh tề, sửa sang vạt áo. Hôm nay nhàn hạ, nàng hãy đàn một khúc cho cô vương nghe đi. Chỉ trong chén trà, ngón tay thon dài lại cất khúc nhạc. Khúc đàn vang lên giữa đình hồ trong vắt. Lúc ấy, dưới hồ có mấy con cá chép vàng nổi lên, tranh nhau bơi đến như muốn nghe đàn. Đến khi khúc nhạc dứt thì vui đùa trong rặng sen. Cô vương còn việc trọng yếu, đêm nay không cùng nàng dùng bữa nữa, nếu thấy mệt thì cứ nghỉ sớm. Điệu nhạc vui tươi khiến tâm người cũng thư thái. Tần Đường Cảnh mở chiếc quạt xếp, áo bay phấp phới, khóe môi cong cao rời khỏi đình. Người trong đình dường như vẫn chưa thấy thỏa mãn, lại tấu thêm một khúc tiễn đưa, cho đến khi bóng người kia khuất hẳn trong Hàn Thanh Cung. Bốn bề vắng lặng, Sở Hoài Mân bắt trước Tần Cơ Hoàng khẽ móc dây đàn. Tiếng tạp âm bén nhọn khi có khi không vang lên, như đâm vào tai người nghe. Lúc này tâm nàng hỗn loạn, hoàn toàn không ngờ được mình lại rơi vào cục diện như hôm nay. Chỉ vì một bức bản đồ phòng thủ binh lực, vì thiên thu đại nghiệp nước Sở, cũng là vì hoàn thành tâm nguyện của Hoàng Huynh, nàng vượt ngàn dặm đến gần Tần Vương. Từng bước cẩn trọng như đi trên băng mỏng, không ngờ cuối cùng vẫn bị tính kế, uổng phí cơ hội tốt nhất. Còn về danh xưng vương hậu, trước kia nàng từng nghĩ đến, cũng hiểu rõ rằng sinh ra trong hoàng tộc thì chuyện cả đời sớm đã không do mình định đoạt. Chẳng qua là gả cho quân vương nước nào mà thôi, nhưng gả cho nữ quân làm vợ, Sở Hoài Mân chưa từng dám nghĩ tới. Điện hạ, 800 dặm gửi về tin khẩn, có tiếng người từ sau đình vọng đến, là Trần Hạo sau khi nhận được tin quay về biên giới Tần Sở mới đây xảy ra va chạm, cuối cùng bùng nổ thành giao chiến. Mông tướng quân dẫn binh đại thắng, đánh bại Lý Thế Cân. Trên mặt hắn không giấu nổi vẻ kích động. Ngay khoảnh khắc ấy, sợi dây đàn dưới ngón tay Sở Hoài Mân đứt phượt. Đêm đến, cả Tần Vương cung đèn đuốc sáng rực. Vị Tần Vương ấy quả thật giữ lời. Bữa tối không đến Hàn Thanh Cung, nhưng đến giờ nghỉ lại đúng hẹn mà đến. Chỉ trong chốc lát, người kia đã thoát y chỉ còn mỗi áo trong. Nhanh nhẹn leo lên chiếc giường chướng nhẹ êm ái. Trong chăn, Sở Hoài Mân đã nằm sẵn. Thấy Tần Cơ Hoàng nằm xuống, còn tốt bụng kéo chăn đắp cho nàng. Còn 2 tháng nữa là rằm tháng 8. Ngày đó là ngày lành. Hãy chọn ngày đó để lập hậu. Nàng thấy thế nào? Gió đêm bên ngoài còn hơi lạnh. Tay chân Tần Đường Cảnh cũng vì thế mà lạnh ngắt. Vừa hỏi vừa rúc vào người bên trong. Sở Hoài Mân lặng lẽ dạt vào nhường một góc giường cho nàng sưởi. Không phản đối, đại vương định đoạt là được. Tốt, vậy cứ quyết định vậy đi. Nói xong, Tần Đường Cảnh hà hơi vào lòng bàn tay xoa xoa, nhưng vẫn lạnh băng, đành quay đầu chớp mắt. Tay ta lạnh, nàng giúp ta sưởi ấm chút được không? Người đang cười, ai nỡ từ chối, cho dù Sở Phi nương nương có sắt đá tới đâu. Đối diện khuôn mặt xinh đẹp ấy cũng khó lòng cứng rắn. Tay bị Sở Hoài Mân nắm lấy, mỹ nhân kế lần này lại thành công. Rất hiếm khi được gần gũi thế này. So với ban ngày, Tần Đường Cảnh bây giờ ngoan ngoãn, không dám ân nữa. Người sợ lạnh lắm à? Một chút, đôi tay kia tuy không quá nóng, nhưng cũng khiến nàng thấy ấm áp. Giọng nói của Tần Đường Cảnh cũng dịu đi nhiều. Miền Bắc khác Nam, lúc tuyết tan lạnh đến chẳng dám ra khỏi cửa. Ta nhớ hồi nhỏ học cưỡi ngựa bắn cung, nếu chưa hoàn thành bài học phụ vương giao, dù tuyết rơi dày đặc cũng không được dừng, nhất định phải bắn trúng số mũi tên quy định. Nhưng khi đó thân thể ta vốn yếu, lại luyện tập giữa tuyết, kết quả bệnh nặng một trận, nằm liệt suốt nửa năm mới khỏi. Cũng vì thế mà mắc chứng sợ lạnh. May mà sau này chăm luyện võ, thân thể mới khá lên. Nhắc lại chuyện cũ, đến nay vẫn là một bóng ma. Sở Hoài Mân nghe xong, dịu giọng nói, đại vương rất chuyên cần, nàng cũng không hề kém. Không còn tranh đấu như ban ngày. Hai người nằm chung một giường, trông hệt như đôi phu thê kính trọng nhau. Võ công và tài trí của nàng, cô vương thật lòng khâm phục. Đáng tiếc thay, hận chẳng gặp lúc. Đêm đã khuya, ngày mai đại vương còn phải lâm triều sớm, nên nghỉ ngơi đi thôi. Sở Hoài Mân sưởi ấm tay nàng xong, buông ra rồi nằm ngay ngắn. Ồ, nhưng cô vương lại chẳng buồn ngủ lắm, nàng đáp, giọng hơi khàn khàn. Sở Hoài Mân liếc nhìn, thấy đôi mắt sáng rỡ kia giữa ánh nến chập chờn, càng thêm dọa người, hai ánh mắt giao nhau, người kia chớp mắt liên hồi, trong mắt đong đầy, mưu mô, Sở Phi, cô vương nhớ, chúng ta thành thân đã hơn 1 năm rồi thì phải, một câu ám chỉ trắng trợn. Rồi sao nữa, Sở Hoài Mân lập tức căng người, có phải nên, giọng vẫn khàn khàn chậm chậm. Tần Đường Cảnh nhích từng chút đến ranh giới, lúc này mới dừng lại, không chạm vào nàng, mà nghiêng người ghé sát tai, khẽ thì thầm 2 chữ. Chuyện đó, không nói rõ nhưng ngụ ý đã quá rõ ràng. Kẻ ngốc cũng hiểu, song Sở Hoài Mân giả vờ không hiểu. Đại vương, thần nữ buồn ngủ rồi, sớm muộn gì cũng phải làm phu thê, sớm một ngày hay muộn một ngày cũng thế thôi. Bị từ chối khiến Tần Đường Cảnh bất mãn, liền đưa ngón tay chọc chọc lưng nàng, không mạnh không nhẹ, nhịp nhàng không ngớt. Thần nữ không muốn, chẳng lẽ đại vương định ép thần nữ sao? Sở Hoài Mân quay lưng không động đậy, mặc nàng chọc. Đại vương là bậc chí tôn, chỉ cần vung tay hô một tiếng, vạn người dâng mỹ nhân như mây, mặc người tiêu dao. Thứ dễ có được quá thì chẳng có gì thú vị. cô vương không có hứng, Tần Đường Cảnh tiếp tục chọc. Lại vừa ấn vừa xoa, còn nàng như một con tuấn mã hoang dại không thuần phục. Cô vương rất thích sự ngạo nghễ đó, mà cô vương sớm muộn cũng sẽ cưới được nàng. Đại vương buồn ngủ rồi, nên nghỉ sớm, cắt ngang câu nói. Bàn tay Sở Hoài Mân lập tức giơ lên, cú đánh gọn ghẽ khiến tiếng nói kia lập tức ngừng bặt. Tần Cơ Hoàng bị điểm trúng huyệt, mắt tối sầm mà ngã xuống. Lực đạo nắm vừa đủ, chỉ khiến người hôn mê một đêm, tỉnh lại cũng không tổn thương gì. Đêm qua, một bậc quân vương cao cao tại thượng bị chính phi tử của mình đánh ngất. Nếu truyền ra ngoài, thể diện còn đâu? Sáng hôm sau, Tần Đường Cảnh nổi trận lôi đình, xoa cái cổ tê dần mà hận không thể cho Sở Hoài Mân một chưởng. Nhưng nhìn thấy gương mặt bình thản kia, người ta chỉ nhẹ giọng nói: "Đại vương, đến giờ lâm chiều rồi." Thế là bao nhiêu khí thế đều sụp đổ. "Đại vương, cổ người không sao chứ?" Lúc tan chiều, Lý Thế Chu ân ngần hỏi han. Tần Đường Cảnh phẩy tay: "Không sao, lập hậu tuy là việc vui, nhưng cũng xin đại vương giữ gìn long thể, chớ để quật sức mà tổn thương nguyên khí." Nói kèm theo một nụ cười hàm ý, dường như hiểu lầm điều gì. Tần Đường Cảnh mặt lập tức biến sắc. "Nữ tướng à, cô vương chỉ là ngủ sai tư thế thôi." "Ngủ sai tư thế hay không chỉ có Tần vương mới biết rõ, mà người thân cận biết nội tình ngoài nha hoàn thân cận A Di thì không ai khác." Đến Trường Hưng cung thấy nàng xoay cổ xoa vai, cơ mặt của A Di suýt nữa không nhịn được mà giật giật. Không ngờ lại bị Tần Đường Cảnh bắt gặp, nàng trừng mắt, "Cười cái gì, cười nữa cô vương khâu miệng ngươi lại." A Di lập tức im bặt. Chốc lát sau, Tần Đường Cảnh ngồi trên ghế, mắt láo liên, "Gọi ngươi, A Di, lại đây." A Di vội vã bước tới, vừa nghe câu nói kia thì ngây ra một thoáng, trái tim đập dồn dập, mặt mũi đỏ bừng, nhưng nhớ tới đại hôn sắp tới, nàng cắn răng hạ quyết tâm, lén tìm vật kia đưa cho chủ nhân. Chưa tới ba khắc, một quyển sách khó mà miêu tả bằng lời đã được đặt lên long án. Tần Đường Cảnh chưa từng trải sự đời, với chuyện tình ái còn đầy tò mò, mở quyển sách ra xem, nàng suýt trừng mắt đến rớt tròng, tay đỏ bừng như máu, lật đật đóng lại, trong sách là hình vẽ xuân cung đồ, hai nữ tử hình ảnh sống động như thật, thật quá, khiêu khích. Sau một lúc định thần, Tần Đường Cảnh lại lén mở ra xem vài lượt, cuối cùng giấu kỹ dưới đầy án, không cho thấy ánh mặt trời. "Đại vương." Lúc này A Di đi ra ngoài rồi lại quay về, cúi người bẩm, "Người ấy tới rồi." Mỗi lần người đó xuất hiện đều mang theo tin hoặc mừng hoặc dữ, đó chính là ám vệ của nàng hành tung quỷ mị, chớp mắt đã quỳ trước mặt Tần Đường Cảnh. "Tin lành hay tin dữ?" Tần Đường Cảnh hỏi. Ám vệ che mặt trong hắc y, ngẩng đầu đáp, "Tin lành." "Vậy thì nói đi, những điều đại vương muốn biết đều nằm trong tấu chương này." Ám vệ dâng lên. Tần Đường Cảnh hư lạnh, "Tốt nhất là tin lành khiến cô vương cười tỉnh trong mộng, bằng không đừng trách uổng công ngươi chạy một chuyến đọc tấu chương như cưỡi gió." Sau khi xem xong, nàng không cười, chỉ chau mày. Ám vệ khó hiểu, "Trận này đánh nhanh thắng nhanh, chẳng lẽ đại vương còn chưa thấy hài lòng?" Tần Đường Cảnh thở dài, "Tốt thì có tốt, chỉ tiếc chẳng đúng lúc, tin đã dâng lên, thuộc hạ cáo lui." Ám vệ tận chức tận trách, không hỏi thêm lời nào, lui khỏi Trường Hưng cung như bóng thoát tan. Trong cung, Tần Đường Cảnh rủ mắt, đọc lại tấu chương một lần rồi lại một lần. Rõ ràng là tin đại thắng, nàng lại cứ cảm thấy đến chẳng hợp thời. Sở Tê Ngô, dù nàng có bản lĩnh thông thiên, cô vương muốn xem lần này nàng cứu nước Sở thế nào. Nửa canh giờ sau, lời này mới vang lên từ một nữ vương đang miệt mài phê duyệt tấu chương. Cùng lúc đó, Trần Hạo Chân bước vội vàng, chạy thẳng đến hậu viên của hoàng cung, vẫn là chiếc xích đu ấy. Sở Hoài Mân ngồi đó, xung quanh không có thị vệ theo dõi. Điện hạ, đại sự bất ổn. Trần Hạo đến bên nàng, hít sâu một hơi mà nói ra lời ấy, gần như kìm không được nước mắt, hai mắt đỏ ngầu, nắm tay siết chặt. Sở Hoài Mân nghi hoặc, hàng mày nhíu lại, chuyện gì? Chiến sự biên giới Tần Sở xảy ra biến cố, Lý Thế Cần giả vờ thất thế rút lui, bày mưu dụ 10 vạn đại quân vào quan nội. Mông tướng quân nhẹ dạ, đơn thân tiến vào, bị mai phục, 10 vạn đại quân thương vong quá nửa, 7 vạn binh sĩ. Nói tới đây, Trần Hạo đã nghẹn lại, hai chữ cuối như rút cạn khí lực. Bị bắt, Sở Hoài Mân mắt tối sầm, suýt nữa ngã khỏi xích đu, tay nắm chặt dây treo mới cố giữ vững thân hình. Nàng cắn chặt môi, hồi lâu mới khẽ cất tiếng. Bản cung đã ra lệnh rút quân, cớ sao không nghe? Trần Hạo toàn thân run rẩy, Lý Thế Cần quả thật xảo trá. Mông tướng quân lại thiếu kinh nghiệm, tưởng quân Tần bại lui là thật. Ngu xuẩn, điện hạ bớt giận, 7 vạn binh sĩ bị bắt. Sở Hoài Mân cắn môi đến rớm máu cũng chẳng nguôi lửa giận trong lòng. Hễ nhắm mắt, nàng lại thấy máu tươi đầy trời, thấy khuôn mặt khiêu khích của Tần Cơ Hoàng, Sở Phi Nương Nương. Đúng lúc đó, chẳng biết từ đâu có người xuất hiện, thần sắc nghiêm chỉnh, chậm rãi tiến lại gần. Chúng ta có lẽ nên tìm nơi yên tĩnh mà bàn chuyện. Sở Hoài Mân lạnh lùng liếc nhìn hắn. Bản cung không rảnh, Lý Thế Cần là cứu cứu của ta. Hắn nói câu này với dáng vẻ chắc chắn, tư thái như nắm chắc cờ thắng trong tay. Cách chương.